Bad Girl, chương 25, định hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:30 nó cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, mí mắt nắng chịu đến mức không mở lên nổi. Cảm giác hình như bản thân quên điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nghĩ lại, chắc không gì quan trọng hơn ngủ. Thế là nó tiếp tục chùm chăn kín mít và ngủ. Dì ơi, hu hu, trễ mất rồi, sao dì không gọi con dậy? Nó mếu máo, con dậy rồi à, qua ăn sáng đi. Dì gửi đơn xin phép cho con rồi. Hôm nay dì đờ si nghỉ tí, con đi với dì một chút. Nó ậm ừ, rồi cũng ngồi xuống ăn sáng, cảm giác cả người nhức mỏi, ê ẩm từ hôm qua đến nay khiến con bé rất khó chịu. Trang, bạn giữ phiếu xin phép nghỉ học của mi giúp tớ nhé. Lớp trưởng vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho Katy cái phiếu xin phép nghỉ học. Katy khẽ nhăn mặt khi nhìn vào cái phiếu. Đây là lần đầu tiên nó nghỉ học mà gửi đơn xin phép như thế này. Của Su à, cái Sam chồm người qua hỏi. Trong đây ghi lý do là sốt, còn có chữ ký của gì nữa này. Cặp mắt tròn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên tay là hộp bắp rang thơm phức cùng với ly Pepsi. Đến khi đã ngồi yên vị trong rạp phim, trên màn hình đang chiếu quảng cáo, nó mới quay qua hỏi gì. Sao tự dưng đi coi phim vậy gì? Con không thích à, nghe nói phim này cũng hay lắm đấy. Nó nhăn mặt, cảm giác như câu trả lời của dì không ăn khớp gì với câu hỏi cả. Nhưng rồi nó cũng ậm ừ, nhâm nhi hộp bắp đầy ụ của mình. Bộ phim mà nó coi có tên là Lệ Phí Tình Yêu, thuộc thể loại hài đan lẫn với tình cảm. Bộ phim nói về anh chàng tên Lý Văn Dầu, một con nợ khó đòi của ngân hàng NFM. Anh FM thường bị cô nhân viên ngân hàng gọi điện nhắc nhở. Nhưng ngoài cái tên Lý Văn Dầu ra, anh còn có tên khác là Minh Phú, một diễn viên nổi tiếng. Sự thật này chỉ có cô em gái anh biết, và cũng do căn bệnh hiểm nghèo của cô em gái nên anh phải mượn nợ ngân, vay nặng lãi của bọn giang hồ. Rất tình cờ, anh với cái tên Minh Phú và cô nhân viên ngân hàng gặp nhau, có tình cảm với nhau. Nhưng cả hai đều không biết thân phận thật của nhau. Suốt 1:45 nó đờ si một phen cửa ơi bể bụng với những đoạn phim giờ khó giờ cười. Bộ phim kết thúc vô cùng có hậu, nhưng đó là ở trong phim. Nhưng ít ra, bộ phim cũng nói lên đờ si hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ ngay trước mắt mình. Nhưng nó, hạnh phúc quá đỗi gần ngay trước mắt cũng bị vụt mất. Dì ơi, đang vi vu trên môi trần đỏ chói, nó lại lên tiếng phá tan sự im lặng. Sao thế, dì cứ định độc thân mãi thế này sao? Sáp, ống chề, rồi đấy, mai mốt cháu có bồ sẽ không đi chơi với dì đờ si đâu. Miệng vô thức thốt lên một câu nói không đầu không đuôi. Bình thường, đây có thể xem là một câu nói vui đùa. Nhưng hôm nay ngoài ý vui đùa, nó thật sự muốn dò hỏi xem câu trả lời của dì như thế nào. Câu nói của Hân đã ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Và vấn đề đầu tiên chính là người mà nó luôn yêu thương và kính trọng. Sao con lại hỏi như vậy? Thì dì cứ trả lời đi. Không lẽ dì không định lập gia đình sao? Nó quay qua nhìn dì đầy mong đợi. Vẫn giữ nguyên trạng thái tập trung lái xe, dì bình thản trả lời. Thì chưa đến lúc, hiện tại dì vẫn còn nhiều cái đáng quan tâm hơn chuyện đó. Đôi mày nó bất giác trao lại. Đối mặt với dì, người phụ nữ gần 30 ăn nói chuẩn mực không đẹp nhưng lại rất để lại thiện cảm cho người khác. Công việc nhà ở đều rất ổn định, vậy thì rốt cuộc có gì đáng quan tâm. Hơn nữa, tối hôm ấy, đôi mắt nó thì dán chặt vào cái màn hình máy tính nhưng đầu óc thì lại suy nghĩ vẩn vơ. Cái đáng quan tâm hơn, có lẽ là nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ đến đó là nó lại cảm thấy khó chịu, từ bao giờ nó lại trở thành gánh nặng cho người khác vậy chứ? À mà không, từ đó đến giờ nó vẫn luôn là gánh nặng. Đôi mắt khẽ cụp xuống vì mệt mỏi, nhưng lại chợt mở bừng lên vì âm thanh phát ra từ cái máy tính. Hắn, Bass, đôi mày bất giác trao lại, sao hắn lại biết nó đang online? Nick nó tối thui, vẫn đang ở chế độ offline cơ mà. Mà hắn muốn nói gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi, nó quyết định. Bơ đi mà sống, quay cuồng theo điệu nhạc, I think I'm ugly, and nobody want to love me, just like her I wanna be pretty, don't lie to me fatalin, mẹ I'm pretty, I think I'm ugly, and nobody want to love me, just like her I wanna be pretty, don't lie to me fatalin, I'm ugly, all alone, hắn, Bass, lại thêm một âm thanh nữa len lỏi vào tiếng nhạc khiến nó bực bội, hậm hực gõ bàn phím. Nó, sao, hắn, bệnh nhà coi bộ chưa chết, vẫn còn online đờ si mà. Bệnh, ai bảo nó bệnh, mà cho dù có bệnh ai mượn hắn quản. Nó, liên quan gì tới mấy người, Hắn, không cho à, vậy thì thôi, ngủ sớm đi, mai đi học. Thế là cuộc nói chuyện chấm dứt ở đó. Đúng là khác người, đến cách quan tâm, hỏi han cũng khác người. Cứ nghĩ là từ sau cái chuyện đó, hai đứa sẽ không nói chuyện với nhau nữa, nhưng không ngờ hắn lại chủ động. Có lẽ nó phải cảm ơn gì đã ghi giấy xin phép nghỉ học với lý do là bệnh. Tự dưng trong lòng nó lúc này lại thấy vui vui, mặc dù không biết tại sao. Dì mà tủm tỉm cười vậy con, uống thuốc chưa đó, dì vừa nói vừa hơ hơ cái đĩa trái cây trước mặt nó. Dì con có chuyện muốn nói, con muốn đi làm, ngập ngừng một hồi, nó cũng hoàn thành câu nói, cố gắng nói thật nhỏ hai từ cuối nhưng có lẽ vẫn lọt vào tai dì. Giọng nói của dì bỗng chốc trở nên nghiêm hơn, ý con là sao, là vừa đi học vừa đi làm hay nghỉ học rồi đi làm? À mà con không cần nói, cả hai cái gì đều không cho, gì à, nó nhăn nhó nhìn gì, từ khi mở miệng, nó đã biết chắc là gì không đồng ý, su à con đa ú phải là thiếu thốn. Con cứ tập trung vào học, con không cần tiền của bố mẹ cũng không sao, gì vẫn có thể lo cho con đầy đủ, nghe lời gì tập trung vào học, thôi con ngủ sớm đi, nói xong gì bỏ đi một mạch chẳng để nó kịp ú ớ lại. Nó thật rất muốn gào lên với gì rằng. Con không thích người khác xem thường con, nói con sống bám vào gì, nói con không biết tự lập. Nó ghét Hân, ghét cả những lời nói mà con khốn ấy nói ra, ghét cả cái bản mặt khó ưa của Hân. Ghét tất, vậy mà thằng Ken lại thích nó. Nó ghét cái con heo đất màu vàng khè đựng tiền của bố mẹ gửi hàng tháng. Vừa suy nghĩ nó vừa hí hoáy ghi ra giấy. Viết một hồi gần hết tờ giấy đôi nó mới thở phào. Đôi lúc stress quá thì chỉ có như vậy mới giúp nó bình tĩnh. Cách chương.